Sau khi đi tới đỉnh Thiên Thư Lăng, Thánh Hậu vẫn không quay đầu nhìn hắn, cho đến lúc này nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trần Trường Sinh không để ý ánh mắt của nàng, tiếp theo từ trên ngón tay gỡ xuống kim châm, ghim thật sâu ở mấy khí khiếu hung hiểm trên cổ. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể cũng khẽ run lên, tựa như không chịu nổi gió thu. Theo thời gian trôi qua, run rẩy dần dần kết thúc, trên mặt của hắn có thêm mấy vệt huyết sắc không bình thường. Địch nhân của Thánh Hậu lần lượt hiện ra thân ảnh trong bóng đêm, không phải bởi vì đây là cơ hội tốt nhất của bọn hắn, mà là bởi vì đây là cơ hội cuối cùng. Nếu để cho nàng giết chết Trần Trường Sinh, hoàn thành lần nghịch thiên cải mệnh thứ 3.000 năm qua, như vậy có thể không có người nào mời nàng rời khỏi ngôi vị Hoàng đế Đại Chu được nữa. Tuyệt thế cường giả ẩn cư thế ngoại, hoàng tộc vương gia ẩn nhẫn nhiều năm, quần hùng thế gian nén giận đã lâu tụ tập ở kinh đô, nhưng đó cũng không phải toàn bộ, bởi vì thế giới rất lớn, địch nhân của Thánh Hậu nương nương còn có rất nhiều. Trên quan đạo phía nam, dường như có bóng người xuất hiện, Ly Sơn Kiếm Tông chưa có người tới, Thánh Nữ Phong chưa có người tới, Hòe Viện chưa có người tới, Trường Sinh Tông chưa có người tới, nhưng Thu Sơn gia chủ cùng vị lão cung phụng kia đã tới, Mộc Thác gia lão thái quân đã tới, Ngô gia gia chủ nổi danh đa mưu túc trí cũng tới, tứ đại thế gia đã tới ba nhà, như vậy đường ra thì sao? Cách chương.